Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 88, C 88, ngươi cảm thấy trẫm còn cần gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Tuyết quốc cách Hạ quốc không xa. Tuy rằng xếp trong hàng ngũ đại quốc, nhưng mà cũng xếp hạng đầu trong các đại quốc, mạnh hơn rất nhiều so với Hạ quốc của Lâm Bắc Phàm. Diện tích quốc gia 300 vạn dặm, gấp 9 lần Hạ quốc. Nắm giữ nhân khẩu dân chúng 22 triệu, gấp 4 lần Hạ quốc. Lực lượng quân sự là 3 triệu gấp Hạ quốc 5 lần trở lên. Còn có hơn 15 vị tiên thiên cao thủ trở lên, gấp Hạ quốc 5 lần trở lên. Trong đó, quốc chủ Đại Tuyết cũng là một vị cao thủ tiên thiên. Hơn nữa còn là ngự khí đỉnh phong, chỉ cách tông sư có một bước ngắn. Về phần tài nguyên trong nước, Lâm Bắc Phàm không có số liệu cụ thể, nghĩ tới cũng không ít, nếu không nuôi không được nhiều người và quân đội như vậy. Có thể nói, một quốc gia như vậy, tổng hợp quốc lực đã không kém vương triều bao nhiêu, chỉ là người ta không có đổi quốc hiệu mà thôi. Lâm Bắc Phàm hết sức im lặng. Ngươi lại bảo trẫm giúp ngươi lật đổ Đại Tuyết quốc, chém giết quốc chủ Đại Tuyết quốc, đúng là quá coi trọng trẫm. Ngươi bảo trẫm đi đối phó hắn quả thực là lấy trứng chọi đá, không biết lượng sức. Bạch Trúc cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn lạnh như băng nói, với thực lực trước mắt của quốc gia ngươi, xác thực không đối phó được Đại Tuyết quốc, nhưng tương lai thì không chắc được. Ồ hay, vì sao lại coi trọng ta như vậy? Nói ta nghe một chút. Lâm Bắc Phàm nhíu mày, hứng thú giặt rào hỏi, ta đã quan sát quốc gia của ngươi. Nửa năm trước quốc gia của ngươi chỉ là một quốc gia nhỏ, cương thổ chẳng qua chỉ 30 vạn dặm, nhân khẩu mới có 3 triệu, quân đội 30 vạn, kinh tế khó khăn, quốc lực cực yếu, diệt quốc đều ở ngay trước mắt. Thế nhưng nửa năm sau, thì phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tuy rằng cương thổ vẫn chỉ có khoảng 30 vạn dặm, nhưng sau đó không lâu tất nhiên có thể mở mang bờ cõi rộng lớn. Dân chúng đã đột phá 5 triệu, gần như lật gấp bội. Hơn nữa bách tính an cư lạc nghiệp, dân phong vật phú, lực lượng quân sự đã đạt tới 60 vạn. Trong lúc đối chiến với các nước xung quanh, luôn đại chiến toàn thắng, uy chấn tứ phương. Hạ quốc bây giờ, quốc lực đã tăng lên rõ rệt, đạt đến cấp bậc đại quốc. Lấy tốc độ phát triển như ngươi, tương lai chưa hẳn không thể khai sáng vương triều. Có được thực lực vương triều, đối phó Đại Tuyết quốc chẳng phải đơn giản hơn nhiều sao? Lâm Bắc Phàm vỗ tay kêu lên. Nói hay lắm, mượn cát ngôn của ngươi, hy vọng hạ quốc của trẫm có thể trở thành vương triều. Mặt khác, còn có một ít. Bạch Trúc nhìn Lâm Bắc Phàm một cái, nói, lúc các ngươi đối mặt với liên quân của ba nước, lúc đó ta ở gần đấy. Ngày đó, ta thấy kiếm khí bay đầy trời, sau đó chém giết 5 vị tiên thiên của liên quân, vô cùng khủng bố. Nghe nói người kia là bằng hữu ngươi mời tới, thực lực vị bằng hữu kia của ngươi chỉ sợ đã đạt tới cấp bậc ngự khí đi. Lấy thực lực của hắn, đủ để chống lại quốc chủ Đại Tuyết quốc. Lâm Bắc Phàm yên lặng bật cười, lần duy nhất hắn ra tay lại đưa đối phương tới. Ngươi nói không sai, vị bằng hữu này của trẫm rất mạnh, đã đạt đến cấp bậc ngự khí. Quốc gia của trẫm có tiềm lực rất lớn, tương lai có cơ hội mở ra vương triều. Lúc này, Lâm Bắc Phàm lại đổi giọng, lưng tại sao trẫm phải giúp ngươi? Ngươi chỉ là một tên tiên thiên nho nhỏ, vì một tiên thiên nho nhỏ như ngươi mà đi đắc tội với cả Đại Tuyết quốc sánh bằng vương triều, ngươi cảm thấy đáng không? Mi mắt Bạch Trúc rũ xuống, đôi mắt ảm đạm, quả thật không đáng. Ta chỉ tới thử một lần mà thôi. Ngươi đã không đồng ý, vậy chuyện này coi như xong. Nói xong, thần tình xa sút đi ra ngoài cửa. Chờ một chút, Lâm Bắc Phàm kêu lên. Ngươi còn có chuyện gì nữa? Bạch Trúc đứng lại, không quay đầu lại mà hỏi. Điều kiện của ngươi, trẫm đồng ý, Lâm Bắc Phàm kêu lên. Cái gì? Bạch Trúc quay đầu lại, hai mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Còn có Lưu Công Công đứng bên cạnh, hai con người cũng giống vậy. Tiếp theo, Bạch Trúc ba chân bốn cẳng vọt tới trước mặt Lâm Bắc Phàm, có chút kích động nói, Người nói là, người đáp ứng giúp ta đối phó Đại Tuyết Quốc, chém giết quốc chủ Đại Tuyết Quốc. Lâm Bắc Phàm mỉm cười gật đầu. Không sai, trẫm đồng ý. Bạch Trúc càng không thể tin được. Hỏi, vì sao lại đồng ý, đây rõ ràng là kiến càng lay cây. Lấy trứng chọi đá, bất kỳ một vị hoàng đế anh minh nào cũng sẽ không đồng ý, người nói không sai. Nhưng trẫm là một vị hôn quân, có thể dùng lẽ thường để tính toán không? Lâm Bắc Phàm cười nói. Bạch Trúc bị kinh ngạc đến ngây người, đối phương nói. Hình như có chút đạo lý. Chỉ có hôn quân mới có thể làm ra chuyện như vậy. Mà đối phương lại là một vị hôn quân mà mọi người đều biết. Thiên hạ phỉ nhổ, đạt được quá dễ dàng. Giống như một cái bánh từ trên trời rớt xuống. Bạch Trúc cũng không dám tin tưởng. Trầm mặc một lát, hỏi, trừ được ta trung thành, ngươi còn muốn cái gì, ngươi cảm thấy trẫm còn cần gì? Lâm Bắc Phàm giang tay ra, ôm lấy bốn biển cười nói. Bạch Trúc đột nhiên nhớ tới truyền thuyết Lâm Bắc Phàm yêu mỹ nhân không thích giang sơn. Lập tức hiểu ra, nhìn ánh mắt của Lâm Bắc Phàm, nội tâm nôn nóng hồi lâu. Sau đó hạ quyết tâm, ánh mắt kiên định nói. Được, chỉ cần ngươi diệt ta Đại Tuyết Quốc, chém giết quốc chủ Đại Tuyết Quốc, ngươi muốn ta làm gì, đều có thể, bao gồm cả sự trong sạch của ta, cũng có thể cho ngươi. Lâm Bắc Phàm cúi đầu, cảm thấy mình đã bị hiểu lầm điều gì đó. Cách chương.